Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, thần nguyền rủa chói. Một mặt khác, diễn đàn thượng các người chơi đã huyên náo lật trời. Ta liền biết Trung Kỳ thân phận không đơn giản. Khác Mã Hậu Pháo, nói vuốt đuôi, ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì. Trung Kỳ là chân thần hậu đại không ai đoán được qua, đừng làm rộn. Trung Kỳ là Trung Kỳ, mà không phải John Hoan. Chuyện này chính là đêm qua mới công khai. Người đi đâu đoán, ô, ta cũng muốn niết mặt của Trung Kỳ. Hài cốt công nói long huyết. Trung Kỳ chẳng lẽ là long duệ? Về sau có thể hay không thay đổi long a? Ta đây muốn chuyển chức long kỵ sĩ. Trước đừng làm rộn. Trung Kỳ thật sự đánh thắng được Hủ Phu sao? Khẳng định đánh thắng được. Bởi vì Trung Kỳ là nhân vật chính. Cuối cùng nhất định sẽ nội dung cốt truyện giết đúng á, không. Ta tương đối lo lắng là Giang Tử Tỷ bọn họ. Nếu là thật đã đánh nhau, bọn họ khẳng định không ngừng bị dây. Chúng ta bên này trực tiếp thấy thế nào a? Để cho Giang Tử Tỷ chạy trốn a? Đi trong phòng trốn tránh. Chỗ đó an toàn. Một một nhanh chạy a, ta đặc biệt như thế nào chạy. Lâm Y Y thấy được diễn đàn thượng soát bình đồng dạng để mình nhanh chóng chạy trốn thiếp mời. Nhịn không được muốn mắng mẹ. Lúc này nếu chạy, kia Trung Kỳ hảo cảm chẳng phải là có cấp tốc mất. Cho dù là ở chỗ này chết không ngừng, thậm chí phục sinh xuất một mảnh phố, ta cũng tuyệt đối sẽ không chạy. Học trường, lão ngỗng, nhất. Các ngươi đi trước trong phòng trốn một chút. Trung Kỳ thấy được diễn đàn thượng thiếp mời, cảm thấy rất có đạo lý. Nếu để cho hai cái này người chơi luôn không ngừng chết, kia hình ảnh khẳng định run lợi hại. Hắn còn muốn đem bọn họ thu trực tiếp sửa lại, làm thành tuyên truyền mảnh nha. Vì vậy Trung Kỳ một bên đem hiền giả chi thạch tiêm vào đến chính mình tam giác ra, vừa hướng nhất bọn họ ấm giọng khuyên bảo. Này không phải là các ngươi tham ngộ cùng chiến đấu. Bảo vệ tốt chính mình. Cũng bảo vệ tốt Michelangelo đại sư. Là, lĩnh chủ đại nhân. Lâm Y Y lập tức đáp. Nếu là ngươi để ta chạy, ta đầy có thể liền chạy a. Nàng tốt đẹp vị phong ngỗng không có bất kỳ do dự. Trực tiếp lôi kéo một bên Salvatore lui vào thanh thủy phố 44 hiệu trong phủ đệ. Salvatore còn có chút do dự. Hắn muốn giúp đỡ Trung Kỳ. Hắn mặc dù là Trung Kỳ cư nhiên có thể bị ngân tước sĩ quen mặt chuyện này mà cảm thấy giật mình. Cũng vì hài cốt công cùng Hủ Phu hàng lâm. Thậm chí vì chính mình sắp chính mắt trông thấy thành thần nghi thức mà thán phục. Nhưng Salvatore cũng không có vì vậy mà quên. Trung Kỳ chỉ là một cái thanh đồng giai siêu phàm giả. Hắn dù cho sử dụng hiền giả chi thạch, cũng chỉ là tạm thời đạt được hoàng kim giai lực lượng mà thôi. Đó cũng không phải nói hắn có thể chân chính nắm giữ hoàng kim giai sở có năng lực. Vừa mới sử dụng qua hiền giả chi thạch, Salvatore đã rõ ràng cảm nhận được phần này chân thật. Trung Kỳ, Salvatore bị đẩy vào gian phòng, nhìn chăm chú vào Trung Kỳ. Hắn cắn bờ môi, trong mắt có chút hối hận. Theo Salvatore, Trung Kỳ hội ở thời điểm này xuất đầu, hoàn toàn là bởi vì chính mình nguyên nhân. Hắn đã từng nói với Trung Kỳ qua, hắn hy vọng Michelangelo lớn như vậy sư có thể sống hạ xuống. Mà hiện giờ Trung Kỳ lòng tin khởi nguồn, bán thành phẩm hiền giả chi thạch, cũng là Salvatore làm ra tới cũng giao cho hắn. Nếu như Trung Kỳ thật sự xảy ra chuyện, như vậy này không hề nghi ngờ là trách nhiệm của mình. Salvatore như là cái mộc đầu cọc đồng dạng đứng ở chỗ cũ, trầm mặc trong nháy mắt. Hắn đột nhiên thấp giọng mở miệng nói: "Lão sư, ngươi ở nơi này sao?" "Đúng, ta tại." Benjamin vậy có chút già nua mà trầm ổn thanh âm vang lên. "Đoán không sai, các người chơi lúc này mới đột nhiên ý thức được, ở phòng khách bên cạnh bàn ngồi lên một vị lão vu sư." Salvatore nhìn về phía Benjamin, biểu tình có chút phức tạp. Ngài chẳng lẽ cùng Zero thật sự nhận thức sao? Đương nhiên, Benjamin bình tĩnh gật gật đầu. Hắn lúc ấy nhập học Hắc Tháp, là ta chiếu cố hắn sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Ta cùng với hắn quan hệ trong đó còn là rất không tệ. Cho nên, Zero bởi vì trộm lấy nguyền rủa vật, giết chết đệ tử mà bị Hắc Tháp trục xuất, cũng là giả. Nửa thật nửa giả a. Benjamin nhìn xem Jun nhẹ nhẹ Salvatore, biểu tình có chút vui mừng. Đây chẳng qua là giao dịch mà thôi. Hắn bình tĩnh nói ra có chút tàn khốc lời. Ta để cho hắn giết chết học sinh của ta. Làm đại giá ta sẽ trợ giúp hắn đánh cắp hài cốt công cốt huyết ban ki. Lời này giống như đạo. Như lôi đình kinh hãi Salvatore. Hắn khó có thể tin nhìn về phía Benjamin. Hỏi. Vì cái gì? Đương nhiên là vì nguyên liệu. Benjamin thở dài. Ngươi sẽ không cho rằng. Cường đại như thế hiền giả chi thạch. Nó không cần gì đắt đỏ hoặc là gây phiền toái nguyên liệu a. Nghe nói như thế, Salvatore cả người run run một chút. Hiền giả chi thạch chủ yếu nguyên liệu nhất chính là vu sư cốt tủy chiết xuất vật. Benjamin giang tay ra. Nhưng hôm nay là cùng năm thường đại. Ta đi đâu đi tìm vu sư cốt tủy? Người bị rút sạch cốt tủy, trả lại có thể sống được đi không? Zero hắn ở trong nghi thức nhìn thẳng hài cốt công. Ăn mòn vượt qua cao. Đã hết thuốc chữa. Hắn muốn cầm lấy cái kia nguyền rủa vật. Nghiên cứu nhìn xem có hay không muốn sống khả năng. Ta tự nhiên hội giúp hắn. Nhưng hắn cũng không có khả năng tại Hắc Tháp tiếp tục ở lại. Mà đám kia của ta đệ tử. À, bọn họ cùng ngươi có thể không đồng nhất. Đây chẳng qua là một đám không có chút thiên phú nào. Trả lại ý đồ học được chuyển hóa pháp thuật. Muốn dùng cái này kiếm lời ngu muội đồ mà thôi. Lão vu sư bình thản nói. Tại bọn hắn cười hi hi chạy qua tới hỏi ta. Lão sư, có cái gì không cách điều chế thành phẩm thấp lại có thể kiếm nhiều tiền thời điểm. Ta liền đối với bọn họ có sát ý. Chuyển hóa chi đạo tuyệt không phải là vì để cho bọn này ngu xuẩn kiếm tiền đấy. Thanh âm của hắn cũng không vang dội. Chỉ là trầm thấp vang lên. Nhưng các người chơi cùng Salvatore lại phảng phất bị vô hình vòi rồng quét. Suýt nữa muốn đứng không vững. Ngã nhào trên đất. Salvatore thật sâu thở dài. Hắn tạm thời buông xuống truy vấn hiền giả chi thạch. Hắn học trưởng học tỷ nhóm. Còn có trạch địa Hắc Tháp những vật khác một đống lung tung ý nghĩ. Chỉ là theo chính mình vừa bắt đầu ý niệm trong đầu. Tiếp tục chậm rãi hỏi. Về sau Zero bị truy nã. Là vì ngài muốn chủ trì cái này nghi thức sao? Đúng vậy a, ta cũng muốn. Hắn cũng muốn. Benjamin cười cười. Ta phái ra 3 đợt kẻ đuổi giết. Mà hắn thì dùng các loại thủ đoạn ám sát ta 4 lần. Nhưng chúng ta đều đã thất bại. Đến tại sở cầu của chúng ta. Cũng rất đơn giản. Hắn nói đến đây. Biểu tình vi vi nghiêm túc lên. Ngoặc kép. Linh hồn dai. Vị tấn thăng thời điểm. Cũng tìm được tân nguyền rùa chói. Như vậy dĩ nhiên là cần thủ mật người. Bảo thủ nguyền rùa chói bí mật. Dùng cái này dùng thệ ước chi lực ước thúc chớ chú. Người tấn thăng đến thần về sau tân lấy được nguyền rùa chói tự nhiên cũng cần thủ mật người. Mà thủ mật người, chính là thần minh, giáo hoàng. Benjamin chậm rãi nói, mà lúc này, ngoài phòng trung kỳ cũng cảm nhận được cỗ này kỳ dị. Toàn thân huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào nóng rực cảm giác. Thế nhưng thực sự không phải là thống khổ. Trên người hắn nguyền rùa chói giống như Salvatore. Tại toàn thân bò sát lan tràn. Thế nhưng thực sự không phải là hắc sắc, mà là kim sắc phù văn. Lập lòe chói mắt phát sáng. Kia tựa hồ là cần trục truyền chi thư tác dụng. Đẳng cấp tăng lên. Trước mắt 19 cấp. Đẳng cấp tăng lên. Trước mắt 26 cấp. Đẳng cấp tăng lên. Trước mắt 31 cấp. Phụ đề lấy vô cùng tốc độ nhanh chảy qua. Cuối cùng chậm rãi đình trệ. Đẳng cấp tăng lên. Trước mắt 41 cấp. Yếu tố trích bên trong. Huyết mạch yếu tố. Xương. 100%. Linh hồn yếu tố, quang huy, 63%, trí tuệ, 45%, lý giải, 10%, mỹ lệ, 3%, nghiêm khắc, 1%, yếu tố hiển hóa, xương, quang huy, chân lý hiện ra bên trong, cần trục truyền chi thư 26, có thể dùng chân lý, bất tử giả. thăng cùng thay đổi chi đồ. Tại kia, kỳ dị mát lạnh cảm giác đột nhiên đánh úp lại. Trung kỳ toàn thân cao thấp sở hữu y phục, cũng bị mênh mông lực lượng hoàn toàn xé nát, mãnh liệt hàn khí tại trên người hắn thấm suốt. Mặt đất đều bị đông cứng. Trung kỳ làn da trở nên càng trắng xám, thậm chí gần như trong suốt. Sau lưng hắn, bờ vai cùng bên hông từng người đâm ra một đôi cánh. Một đôi giơ cao chỉ thiên, một đôi rủ xuống che thân. Che khuất kia toàn thân lập lòe quang huy phù văn. Trung kỳ trên người sở hữu phù văn, bị cánh che khuất về sau, đột nhiên toàn bộ biến thành rất nhỏ khe nứt. Lập lòe quang huy kim sắc hình cầu, ở trong khe nứt an tĩnh lập lòe. Nhìn qua, giống như là ánh mắt đồng dạng. Tổng cộng có 40 mai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.